Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 98, lại bị đùa nghịch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay, người cười cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã tiếng cười, A Cát thân thể khẽ giật mình. Hắn xoay đầu lại nhìn vào Vương Dã, nhướng mày, mở miệng nói ra, đây con mẹ nó đến lúc nào rồi? Người một cái lão mê tiền lại còn có thể cười mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta đã chết a, chuyện lớn như vậy. Ngươi làm sao còn có thể cười mà ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này A Cát vỗ mặt đất, đối cái này Vương Dã cắn răng nghiến lợi nói ra. Ai, nhân sinh nhất thế, thảo mộc nhất thu, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã giả mô giả thức lắc đầu, trầm giọng nói, bụi về với bụi, đất về với đất, người sống một đời có ai có thể bất tử đây? A Cát, muốn ta nói ngươi không bằng nghĩ thoáng một chút, dù sao đều cũng đã chết. Khóc cùng cười có cái gì khác biệt sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu ta nói chúng ta không ngại đưa ánh mắt buông dài xa. Tranh thủ biểu hiện tốt một chút. Nói không chừng Diêm Vương ra nhìn chúng ta biểu hiện tốt đẹp. Kiếp sau đầu thai có thể khiến cho chúng ta đầu thai vào gia đình tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã còn phiền muộn lắc đầu. Phóng chính là cái rắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Vương Dã nói hết lời, A Cát trực tiếp mở miệng cắt đứt Vương Dã ngôn ngữ. Ta xem như phát hiện, người một cái lão mê tiền người nằm đó mà ngủ. Vân Đình đem chúng ta đều cũng giết ngươi cứ như vậy buông tha hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Úi chà, hắn nghĩ hay thật, ta liền là chết, cũng phải hóa thành lệ quỷ. Cùng thằng tôn tử này quyết nhất cao thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra A Cát từ dưới đất nhảy dựng lên. Chỉ đầu đẩy ra miệng nói. Tuy là đến Diêm Vương Điện, ta cũng sẽ không bỏ qua cái này Vân Đình. Mệnh ta do ta không do trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lời nói, A Cát trên trán gân xanh băng lên. Giống cổ giận dữ hét. Ha ha ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Cát dậm chân gầm thét dáng vẻ. Vương Dã lại cũng không kềm được. Hắn lúc này ôm bụng. Trên mặt đất cười ha ha lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cười cái gì? Nhìn thấy Vương Dã cười như điên dáng vẻ. A Cát thần sắc khẽ giật mình. Ẩn ẩn phát giác được không thích hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cười ngươi một cái tiểu vương bát đàn không đầu óc. Lúc này, Vương Dã ngồi trên mặt đất, toàn bộ ôm bụng mở miệng cười nói. Còn hóa thành lệ quỷ cùng Vân Đình nhất quyết cao thấp. Thế gian này có quỷ không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã cười thở không ra hơi. Hắn bắt chước A Cát bộ dáng. Mở miệng nói. Còn mệnh ta do ta không do trời. Ha ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, hiện trường cũng là Vương Dã tiếng cười. Nhìn vào Vương Dã cười như điên dáng vẻ, A Cát chau mày một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lúc này dùng ngón tay vừa sờ một bên ánh nến. Ngay tức khắc ở giữa, một dòng nước nóng từ đầu ngón tay phía trên truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. T. Cảm nhận được lấy một dòng nước nóng, A Cát trong nháy mắt hiểu rõ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản thân căn bản không có chết. Vừa rồi bộ kia lý do thoái thác, tất cả đều là Vương Dã lão chủ mê tiền này nói mà ra, lấy chính mình làm trò cười. Hắc, người một cái lão mê tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, người mẹ nó ăn nhiều chết no vừa khung ta. Chấm chấm, ta vốn chỉ là muốn cùng ngươi đùa một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Nhưng mà ai biết ngươi mẹ nó nhập vai diễn so với ai cũng đều nhanh hơn. Ta vừa mới nói câu vọng hương đài, ngươi liền nghĩ ra một dãy chuyện, còn hóa thành lệ quỷ quyết nhất cao thấp. Còn mệnh ta do ta không do trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha ha ha. Lúc này, Vương Dã lại một lần nữa nở nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi còn cười, nhìn trước mắt cười như điên không dứt Vương Dã. A Cát mở miệng nói ra. Hiện tại đến lúc nào rồi ngươi còn cười? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi không thấy được trần trùng, bạch cô nương cùng thần bộ đều cũng còn chưa có tỉnh lại. Ngươi ở nơi này cười cái rắm a cười. A Cát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, kỳ thật, ngươi là thứ hai đếm ngược cái tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát thân thể cứng đờ. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này không nhìn còn tốt. Xem xét A Cát đang phát hiện lúc này Trần Trùng cùng Bạch Lộ Hạm chính nhìn mình. Trên mặt chính mang theo từng tia ý cười. Trong lúc nhất thời, A Cát khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi đỏ bừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mẹ nó, chả trách Vương Dã cái kia lão mê tiền mới vừa cười kém chút ngất đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy nghĩ cả nửa ngày, bản thân vừa rồi vỗ mặt đất kêu khóc bộ dáng, toàn bộ bị Trần Trùng cùng Bạch Lộ Hạm nhìn đi. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến đây, A Cát mở miệng nói ra, hai người các ngươi thế mà cùng lão mê tiền liên hợp lại trêu đùa ta. Chấm. Ta nói hai người các ngươi có thể a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, A Cát bấm eo, mở miệng nói ra. Vừa rồi lão mê tiền cười lăn lộn đầy đất. Hai người các ngươi có thể nhịn được không cười. Cũng đúng là con mẹ nó là một nhân tài. Chúng ta vừa rồi cũng cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mắt A Cát, Trần Trùng mở miệng nói ra. Chỉ bất quá ngươi vừa rồi chỉ lo nhìn vào trưởng quỹ. Không chú ý tới chúng ta mà thôi. Trần Trùng, nhất là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát vừa quay đầu, mở miệng nói ra, ta liền nói ngươi chỉ là thoạt nhìn trung thực. Trên thực tế mẹ nó xấu tính xấu tính. Lão mê tiền cùng cái này tiểu nha đầu phiến tử liên hợp lại trêu đùa ta. Ngươi sao không nhắc nhở ta một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc, A Cát người mẹ nó nói chuyện vừa không dựa vào lương tâm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói ra. Chính ngươi sờ sờ, quần áo trên người có phải hay không làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, A Cát theo bản năng hướng về trên người mình vừa sờ. Quần áo quả nhiên là khô mát lưu loát, hoàn toàn không có bị dầm mưa ẩm ướt dấu vết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là các ngươi đổi cho ta quần áo, mò tới quần áo khô mát. A Cát mở miệng dò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói nhảm, nếu không phải là ta tỉnh lại phải sớm, cùng trưởng quỹ lần lượt cho các ngươi hoán quần áo rót canh gừng. Các ngươi lâu lắm rồi chịu phong hàn không đứng dậy nổi. Còn có tâm tư dậm chân hô cái gì mệnh ta không do trời. Trong lời nói, Trần Trùng vẫn không quên bắt chước một lần A Cát mới vừa rồi giơ chân động tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Trần Trùng bắt chước động tác của mình, A Cát mặt to đỏ lên vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, lại nghe được Bạch Lộ Hạm thanh âm đột nhiên truyền đến. Người thay chúng ta hoán quần áo. Đây chẳng phải là đối ta cũng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra, Bạch Lộ Hạm biến sắc, mở miệng nói ra, đáng thương ta một cái như hoa như ngọc hoàng đại khuê nữ. Tại không có tìm được như ý lang quân điều kiện tiên quyết thế mà bị hai người các ngươi thấy hết thân thể. Ta không sống được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người một cái tiểu nha đầu phiến tử im miệng a. Không đợi Bạch Lộ Hạm bắt đầu làm ầm ĩ, Vương Dã mở miệng không nhịn được nói. Y phục của ngươi là cách vách đại nương giúp ngươi hoán. Ta và Trần Trùng một cái đều không nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm tiếng khóc lập tức dừng lại. Nàng nhìn Vương Dã mở miệng nói. Thực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là không thật sự nha. Nghe vậy, Vương Dã trợn trắng mắt, khinh thường nói. Chỉ ngươi này thân thể, tắm rửa ta đều chẳng muốn nhìn lén. Thời điểm này ta còn không bằng đi Di Hồng Viện tìm hai mau muội chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm liền chuẩn bị nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, đừng tán dóc. Lúc này, một bên A Cát mở miệng nói ra. Ta không phải thứ hai đếm ngược cái tỉnh lại được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái cuối cùng tỉnh lại phải là ai? Lời vừa nói ra, đám người nao nao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, ánh mắt cùng nhau rơi vào nằm ở một bên thần bộ trên người. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.